Phàm Giới Tiên Tôn tập 93. Lúc bấy giờ Trung Minh Nghĩa và Phùng Thái Doanh rơi vào trầm tư lần nữa. Qua nhiều năm như vậy, vô số chính lệnh qua tay bọn họ, muốn tìm ra chính lệnh cổ quái từ trong đó thì đúng là không có phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà mặc dù trí nhớ của bọn họ cực kỳ khổng lồ, nhưng thần hồn chi lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm tình huống khẩn cấp, hai người nhanh chóng tìm ra một điểm khác thường nữa. Bắt đầu từ 1 vạn năm trước, Phù Trình đặc biệt chú ý đến quân đội ra ngoài chinh chiến. Phùng Thái Doanh nói trước. Trước kia, mặc dù hắn cũng sẽ quan tâm, nhưng cũng không quá sốt ruột. Nhưng 4.000 năm gần đây, chỉ cần là đội ngũ ra ngoài chinh chiến, cho dù lớn hay nhỏ, thì hắn đều đích thân đi thị sát. Sẽ để cho mỗi một đội quân tốt đều nhìn thấy hắn, hoàn toàn không giống với trước kia nữa. Việc này thì ta cũng biết, đúng là như vậy. Chu Minh Nghĩa gật đầu nói. Những quân chủ khác sẽ không làm như vậy đâu. Mặc dù không nhất định là chuyện xấu, nhưng tóm lại là có chút không giống với bình thường. Ta biết rồi. Thôi Hằng kẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Sau đó mỉm cười nói với hai người. Ta không giết các người, còn thả các người đi. Nhưng các người có thể giữ bí mật chuyện hôm nay không? Giữ bí mật, nhất định là chúng ta sẽ giữ bí mật mà. Chúng ta tuyệt đối không nói gì đâu, yên tâm yên tâm. Chu Minh Nghĩa và Phùng Thái Doanh lập tức gật đầu liên tục. Trong lòng vui mừng quá đỗi. Bọn họ đều không nghĩ tới mình còn được thả đi. Đi đi thôi. Thôi Hằng kẽ nâng tay, trực tiếp tiến hai người này ra khỏi Trung Đô. Nhưng mà khi đưa Chu Minh Nghĩa và Phùng Thái Doanh ra, thì đồng thời hắn còn để lại một chút lạc ấn thần hồn ở sâu nhất trong thần hồn của hai người. Chỉ cần có người hỏi bọn họ chuyện này, thì Thôi Hằng sẽ lập tức cảm nhận được. Phong Thiên Sinh có thu hoạch không? Hồng Phú Quý dò hỏi. Thu hoạch tương đối khá đấy. Thôi Hằng kẽ gật đầu mỉm cười nói. Kể từ đó, gần như có thể xác định được tình huống của quân chủ Ngô Quốc là gì. Sau khi hỏi thăm Chu Minh Nghĩa và Phùng Thái Doanh, Thôi Hằng cũng không có lập tức triển khai hành động, mà giống như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu dốc lòng kiến thiết võ đạo học cung, dạy bảo những học sinh bái nhập võ đạo học cung, truyền thụ tuyệt học, thần công của bọn họ. Cứ như vậy, qua 120 năm, những thân phận bản thân giả như Hạ Ô Hữu, Mạc Khổng cũng bắt đầu dần dần thành hình. Lúc này võ đạo học cung vừa mới kết thúc triều sinh nhóm thứ tư. Rốt cuộc Thôi Hằng cũng làm ra quyết định phân ra một đạo hóa thần đến Ngô Quốc, điều tra lực lượng có tính chất xa lạ đó. Khi phân ra đạo hóa thần này, đồng thời Thôi Hằng còn thi triển độn nhất pháp, móc nối quan hệ giữa cỗ hóa thần này với nhân hoàng hậu nhân. Nếu như đạo hóa thần này bại lộ, muốn truy tung thì chỉ có thể truy tung đến chỗ nhân hoàng hậu nhân thôi. Thôi Hằng phân ra đạo hóa thần này, thực lực không hề yếu, tương đương với tu vi trần giới đệ thập nhị cảnh, còn nắm giữ rất nhiều tiên thuật, thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn ở lãnh thổ của Ngô Quốc như vào chỗ không người. Bất kỳ cấm chế, bất kỳ trận pháp gì cũng không thể tạo thành bất kỳ trở ngại nào cho hắn. Một đường thông suốt đi tới đô thành của Ngô Quốc. Sau đó, hắn cứ dựa theo miêu tả của hai người Chu Minh Nghĩa và Phùng Thái Doanh lúc trước mà đi vào bên trong cung điện trong đô thành. Sau đó, đi vào chỗ sâu nhất. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, thậm chí ngay cả trận pháp ẩn nấp và cấm chế cũng mất đi tác dụng, hoàn toàn không thể nào mê hoặc được hắn. Dù sao, mặc dù cái này là hóa thân, nhưng bản chất thần hồn lại là hóa thần hậu kỳ. Đương nhiên không thể nào bị thủ đoạn ẩn nấp ở nơi này che giấu được. Cứ như vậy, Thôi Hằng nhàn nhã đi bộ tới chỗ sâu nhất trong cung điện trong đô thành Ngô Quốc, bước vào trong mật thất kia. Đang nhìn phù văn quỷ dị lít nhít với ngọn lửa màu u lam lấp lóe xung quanh, thì đột nhiên trong mật thất trống rỗng, một giọng nói âm trầm đáng sợ vang lên. Là ai dám xông vào nơi đây? Bị phát hiện rồi. Nhưng mà Thôi Hằng không ngờ, cũng bất ngờ với kết quả này, cũng không có khủng hoảng gì. Thậm chí có thể nói là chủ động thúc đẩy kết quả này nhanh hơn. Hắn muốn bị người ta phát hiện ra, bị người ta phát hiện đi vào trong mật thất này mà dò xét. Bây giờ cô hóa thân này đã được hắn sử dụng độn nhất pháp thay đổi lai địch. Coi như bị bắt được, truy nguyên thì cũng chỉ có thể truy xét được đến chỗ nhân hoàng hậu nhân. Lúc này, giọng nói vừa mới dứt. Một thân ảnh gầy gò từ nơi âm u hẻo lánh nhất của mật thất đi ra. Nơi đó vốn không có cái gì, bây giờ hắn lại đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Hình như đã ở đó từ lâu rồi, chờ đợi người nhìn trộm đến nơi đây. Đó là một nam tử dáng vẻ trung niên, con mắt dài và nhỏ, có mũi giống con chim ưng, bờ môi rất là mỏng, khiến cho người ta nhìn có cảm giác hắn là người bạc tình, bạc nghĩa. Nếu như Chu Minh Nghĩa và Phùng Thái Doanh ở đây thì chắc chắn sẽ lập tức nhận ra được. Người này lại giống y như quân chủ Ngô Quốc, Phù Trình. Hơn nữa cũng chỉ là tướng mạo, ngay cả khí tức sinh mệnh cũng hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng Phù Trình này có tu vi cảnh giới cao hơn quân chủ Ngô Quốc đó nhiều. Đã đạt tới chân giới đệ thập cảnh, có thể so với nhân vương và tiên chủ trước kia. Chân chính Phù Trình chỉ là chân tiên chân giới đệ bát cảnh, thậm chí còn không có đạt tới đỉnh phong của cảnh giới này. Chỉ có thể là tầm trung trong số 7 đại bá chủ thôi. Không thể nào có cảnh giới mạnh mẽ tới như thế. Phù Trình này từ trong âm u đi ra, quanh người tràn ngập khí tức màu tím đen, trong nháy mắt đã phong tỏa cái mật thất này đi. Không gian bị đóng băng, vật chất bị đọng lại, liền ngay cả pháp tắc cũng ngừng vận chuyển rồi. Thủ đoạn như thế đã vượt qua chân giới đệ thập cảnh. Hiển nhiên, hoặc là Phù Trình đã có cảnh giới cao hơn chân giới đệ thập cảnh, hoặc là bản thân của hắn vốn là hóa thân của tồn tại cảnh giới cao hơn. Giống như Thôi Hằng bây giờ vậy. Phù Trình này dùng ánh mắt hài hước nhìn Thôi Hằng chui vào nơi đây, cười mà nói. Chân giới đệ thập cảnh, tu vi cảnh giới như vậy đúng là khó có được đấy. Chẳng tranh có thể đột phá cấm chế ẩn nấp Phù Trình bày ra. Người chính là tồn tại thần bí mà Phù Trình thường chuyên cúng tế phải không? Thôi Hằng ánh mắt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm người thần bí, hoàn toàn giống y như Phù Trình này. Lúc này hóa thân của Thôi Hằng vẫn dùng dáng vẻ lúc hắn thôi diễn độn nhất pháp, tức là một lão giả tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, khí tức hùng hậu và mạnh mẽ. Giống như là một cổ tu sĩ tu luyện rất nhiều năm. Có thực lực tương đương với trần giới đệ thập cảnh. Ta sao? Người thần bí kia vừa nghe vậy thì nở nụ cười, sau đó vẻ mặt khinh thường nói. Nhỏ bé như ta thì sao xứng ngang hàng với vị ma thần đó, nhận thức của ngươi quá nồng cạn. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta đã là chân giới đệ thập cảnh thì chắc chắn có địa vị không kém ư? Nếu đúng là như vậy thì chỉ có thể nói là ngươi ếch ngồi đáy giếng, ngồi giếng nhìn trời thôi. Ta chỉ là sinh được ma thần đại nhân lấy phế tích tồn tại của Phù Trình, sau đó hội tụ thiên địa nguyên khí và đại đạo pháp tắc sáng tạo ra thôi. Cực kỳ nhỏ bé, không đáng nhắc tới đâu. À, thì ra là thế. Thôi Hằng khẽ híp hai con mắt một cái, nhanh chóng nhìn thấu được lai lịch của người thần bí này, cười mà nói. Hóa ra là tàn ảnh vết tích được điểm hóa một chút. Người thần bí giống y như Phù Trình này, bản chất chỉ là một cái bóng. Vết tích của Phù Trình để lại khi ở chỗ nào đó thôi. Vốn đây chỉ là một loại khái niệm hư vô, không thể tồn tại trong hiện thực. Nhưng bây giờ hẳn là có cường giả dùng phương thức cùng loại với điểm hóa khái niệm này mà hình thành sinh linh còn sống, đồng thời có thể cho nó có được thực lực và cảnh giới trần giới đệ thập cảnh. Với thủ đoạn như thế, quả là không tầm thường rồi. Ồ, người thần bí nghe vậy thì hình như là hơi kinh ngạc, sau đó cười mà nói. Không sai, không ngờ người lại có thể nhìn thấu lai lịch của ta. Thú vị đấy. Lời còn chưa dứt, thì cái bóng dưới chân của hắn bỗng vặn vẹo triển khai. Trong nháy mắt, đã đi tới dưới chân của Thôi Hằng, nuốt mất cái bóng của Thôi Hằng rồi. Ngay sau đó Thôi Hằng cũng cảm giác được từ cái bóng của mình truyền đến từng đợt lực lượng cưỡng chế hành động. Cái bóng của chính mình đang cố gắng khống chế hành động của bản thân hắn. Nhưng mà trạng thái hạn chế và điều kiện này cũng không thể tạo nên hiệu quả giam cầm với Thôi Hằng. Thôi Hằng chỉ bị trì hoãn hành động trong một cái chớp mắt, sau đó khôi phục như bình thường rồi. Nhưng không đợi Thôi Hằng kịp hành động, thì người thần bí đó đã xuất thủ, lại vọt thẳng đến trước mặt của Thôi Hằng. Mặc dù có chút phần kinh ngạc, nhưng mỉa mai và khinh thường thì nhiều hơn. Ngay lúc người thần bí này đi vào bên này, Thôi Hằng đang trốn tránh thoát cái bóng giam cầm, thì đột nhiên dừng lại. Trên mặt cũng lộ ra vẻ không thể tin, rất khiếp sợ nhìn người thần bí kia. Người đừng có nhìn ta như vậy. Người thần bí khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nụ cười, cũng nắm chắc thắng lợi trong tay. Dám tới đây xem trộm ta. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý từ trước mới đúng chứ. Hắn cũng không có nói thêm gì với Thôi Hằng nữa, đã bị vây lại, chỉ cái nhấc tay phải lên. Giải thích xong câu này, cái bóng dưới chân Thôi Hằng dựng đứng lên, giống như là một cái túi cực lớn, nhanh chóng bao lấy cả người Thôi Hằng vào bên trong. Trấn cho ta. Người thần bí cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, chậm rãi đè xuống. Cùng lúc đó, cái túi bóng bao vây Thôi Hằng lại cũng đã chậm rãi hạ xuống, chậm rãi khôi phục lại hình dáng cái bóng như trước. Mà bị bao phủ ở bên trong Thôi Hằng thì giống như đã từ bỏ phản kháng, không nhúc nhích, chuẩn bị ngồi đó chờ chết. Không bao lâu sau, Một bộ hóa thân do Thôi Hằng sáng tạo ra đã bị lực lượng của người thần bí luyện hóa thành hư vô, chỉ còn lại lực lượng ký thức thuần túy nhất, bản chất nhất đã bị bao phủ trong cái bóng ấy. À, đúng là không chịu nổi một kích của ta mà. Người thần bí cười lạnh một tiếng, vẻ mặt rất là khinh thường. Sau đó hắn nhẹ nhàng chụp lấy cái bóng, chuẩn bị thu lấy cỗ lực lượng ký thức này tiến hành kiểm tra. Ta thì cũng muốn xem rốt cuộc là người có lai lịch như thế nào mà lại to gan lớn mật như vậy. Thế nhưng mà cỗ lực lượng này mới vừa đến tay, thì lòng bàn tay của người thần bí giống như đã biến thành khối băng rơi vào trong lửa, bốc lên khói đặc màu tím đen. Nhận hoàng chi lực. Người thần bí lập tức kêu thảm lên một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, vội vàng huy động cánh tay định ném lực lượng khí thức này ra ngoài. Nhưng vẫn không hề có tác dụng gì. Lực lượng khí thức của nhân hoàng hậu nhân hoàn toàn không vùng ra được. Đó cứ như giỏi bám trong xương vậy, mà chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi thôi, toàn bộ tay phải và cánh tay của người thần bí đã bị ăn mòn thành cặn bã. Bộ phận này đã triệt để không có khí thức sinh mệnh, rơi xuống mặt đất hòa lẫn với bụi đất cát đá. Không có gì khác nhau. Nhưng mà lực lượng khí thức nhân hoàng hậu nhân đó cũng không còn đình chỉ ăn mòn, còn trở nên nghiêm trọng hơn, nhanh chóng hơn. Bả vai, lồng ngực, cổ, bụng và các bộ phận tiếp theo của người thần bí đều bị nhanh chóng ăn mòn, biến thành bụi đất cát đá cạn bã. Không lâu sau, toàn thân của hắn đều biến thành như vậy. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho người thần bí này mất đi nhục thân trong nháy mắt. Cũng may thần hồn chi lực của hắn đủ mạnh, có thể độc lập tồn tại. Cho dù không có nhục thân thì cũng có thể dùng trạng thái thần hồn trường tồn với đời. Đáng tiếc, lực lượng khí tức nhân hoàng hậu nhân vẫn đang tiếp tục ăn mòn. Thần hồn cũng không thể tránh thoát. Chỉ trong chốc lát, người thần bí này đã hình thần câu diệt, nhục thân đã thành bã vụn, thần hồn bị ăn mòn thành hư vô. Mà cỗ lực lượng khí tức này vốn là nước không có nguồn, cây không có gốc rễ. Sau khi hoàn thành ăn mòn thì dần dần tiêu tan trở nên ảm đạm đi. Ngay lúc này, một ngọn lửa màu u lam bên trong mật thất bỗng nhiên sáng rỡ lên. Mỗi một đốm lửa đều buộc vòng quanh một cái gương mặt quỷ dị, trong hốc mắt trống rỗng như ẩn chứa ánh mắt lợi hại nhất trên đời này, nhìn chằm chằm khí tức nhân hoàng hậu nhân đang dần dần tiêu tan kia. Cỗ lực lượng khí tức này bỗng nhiên vỡ vụn, căn nguyên bản chất nhất trong đó lại lộ ra. Ngay sau đó, trong mật thất vang lên giọng nói quỷ dị: "Nhân hoàng chi lực, nhân hoàng hậu nhân à, hóa ra là ngươi." Trong giọng nói này tràn đầy cảm xúc và phẫn nộ. Nhưng cho dù ngọn lửa màu u lam này lay động như thế nào, thì lực lượng của hắn cũng không thể thẩm thấu đến bên ngoài mật thất này được. Bản thể của hắn vẫn không thể nào giáng lâm dương gian. Nơi này đã bị người khác phát hiện, thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi. Nhất định phải kêu phù trình tăng thêm tốc độ mới được, tranh thủ nhanh chóng giáng lâm đến dương gian, tận dụng thời cơ thôi. Trong trung đô, bên trong võ đạo học cung, ánh mắt của Thôi Hằng vượt qua hư không trùng điệp, rơi vào mặt thất bên trong chỗ sâu nhất trong cung điện đô thành Ngô Quốc, nhìn ngọn lửa bão u lam đó, nghe giọng nói âm trầm đáng sợ. Dương gian ư? Lông mày của hắn hơi nhíu lại, thầm nghĩ ở trong lòng. Dương gian là chỉ cái gì? Là tên gọi tương ứng với chỗ ở của hắn? Chẳng lẽ chỗ của hắn chính là âm phủ sao? Nghĩ tới đây, Thôi Hằng cảm thấy rất có thể là như vậy đấy. Bởi vì cho dù là lực lượng có tính chất lạ lẫm mà hắn cảm nhận được lúc trước, hay là tình huống dị thường phát hiện ở trong mật thất này, đều lộ ra vận vị âm u, tịch diệt và tử vong. Giống như là tất cả đều trầm luân, tất cả đều rơi vào tĩnh mịch, rất giống một nơi gọi là âm gian. Nhưng mà cho dù chỗ của hắn là như thế nào, thì sinh linh vốn giáng lâm này có thực lực cực kỳ mạnh. Thôi Hằng vẫn đang nhìn chằm chằm phương hướng Ngô Quốc, thầm nói: hắn tuyệt đối đã vượt qua trần giới để thập nhị cảnh. Chỉ từ khí tức cảm ứng được thì thậm chí đã có đặc thù của hóa thần hậu kỳ. Hẳn là cường giả cấp đạo giới, là vì tu vi cảnh giới của ta cao nên tiếp xúc đến phương diện cao rồi sao? Lại bắt đầu liên tục xuất hiện cường giả cấp đạo giới rồi. Lúc trước là nhân hoàng hậu nhân, bây giờ là sinh linh muốn giáng lâm đến dương gian này. Gần như đều có thể là tồn tại vượt qua trần giới để thập nhị cảnh, đạt đến cấp đạo giới. Cường giả đạo giới cũng xuất hiện, sau này có thể xuất hiện cường giả, có thể so với phản hư hay là không đây? Hai mắt của Thôi Hằng hơi khép, cảm nhận các bản thân giả đã tản mát các nơi, thầm nói. Bây giờ đã như vậy rồi, tốt nhất là nhanh chóng đột phá đến hóa thần đỉnh phong, bước vào phản hư đi thôi. Nếu không, sợ rằng không bao lâu nữa thì sẽ gặp phải phản tu vi cảnh giới cao hơn nữa. Thực lực thủ đoạn cũng mạnh mẽ hơn ta thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Lúc này bản thân giả của hắn có thể nói là số lượng đông đúc, đồng thời đã có không ít thân phận bị người khác khắc trong tâm khảm, thành công luyện giả thành chân. Nhưng mà phần lớn thân phận bản thân giả tương đối phổ thông, vẫn cần phải có một chút thân phận mạnh mẽ làm mạch tâm, cuối cùng hoàn thành mục tiêu, hợp về tự thân, duy ngã duy nhất. Nói ngắn gọn, bây giờ tôi hằng thiếu chính là tính chân thực của thân phận mấu chốt là Thôi Phong này. Chỉ cần thân phận bản thân giả này trở thành tồn tại chân thực, vậy hắn tu hành gần như hướng tới viên mãn, có thể thu tất cả thân phận bản thân giả về tự thân mình, thử đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Thôi Phong, con đường phát triển của cái thân phận này đã được quyết định, nhưng vẫn cần phải có thời gian tích lũy mới được. Thôi Hằng chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn hướng Vương Thành một chút. Kế hoạch thống nhất của Phú Quý Nhi còn phải chờ mấy trăm năm mới bắt đầu thi hành. Chờ thiên hạ hoàn toàn nhất thống sẽ dài hơn. Chờ cho đến lúc đó, hẳn là võ đạo học cung đã thành quy mô, có đại thế, thành lập được truyền thừa như thế này, lại được tiên thổ đồng ý, thân phận Thôi Phong sẽ được thế nhân ghi khắc. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, một lát sau thì chậm rãi đứng dậy. Lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa. Lão sư, hôm nay là lớp đầu tiên của tân sinh đấy. Đoàn Vinh Khánh lên tiếng, hắn đã là võ đạo tiểu thành, là một trong số mấy người ưu tú nhất trong số học sinh cùng thời kỳ, có phần được Thôi Phong coi trọng. Được rồi, ta đến ngay đây. Thôi Hằng khẽ gật đầu mỉm cười rồi nói. Trong lúc cái thế giới tiền thổ an hưởng tương hòa, một thần tướng đến từ nhân tổ điện đã vượt qua trùng điệp hư không, đi tới bên ngoài tinh hải đĩa thiên hà, chính là Thần Lâu. Những tinh vực bên ngoài cũng không có gì đặc thù. Thần Lâu đứng lơ lửng trên không, đứng trong vũ trụ tinh không, nhìn tinh hải mênh mông phía trước, lại suy đoán. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đĩa thiên hà trung ương tinh hải. Nơi đó là thế giới tiên thổ vô cùng to lớn, cũng vô cùng thần bí. Nhưng mà phương thế giới tiên thổ này cực kỳ đặc thù. Ngoại tầng tràn ngập một lượng lớn hồng bông chi khí, làm cho không ai có thể cảm nhận được tình huống trong thế giới tiên thổ này. Bệ hạ ra lệnh cho ta phá hủy phương thế giới tiên thổ này. Thần Đồng nghĩ tới đây, suy nghĩ hơi có một chút động. Trong cơ thể lập tức có kim quang lấp lóe. Một cái pháp bảo cực kỳ khổng lồ từ trong cơ thể của hắn hiện ra. Đây chính là thần binh diệt giới. Bây giờ vẫn chưa tới lúc vận dụng loại đại sát khí này. Thần Lâu thầm nghĩ trong lòng, đồng thời tán lực của thần binh diệt giới đang nổi lên trong cơ thể đi, để uy năng khí tức ẩn giấu một lần nữa không có hiện ra. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm đĩa thiên hà trung ương tinh hải, thầm nghĩ. Chỉ nhìn từ bên ngoài thì còn không thể xác định nơi này lây dính cựu u chi khí thật hay không. Vẫn cần phải tự mình qua đó dò xét một phen mới được, không thể tùy tiện vận dụng thần binh đại hủy diệt được. Một khi phá hủy nó thì không còn khả năng cứu vãn nữa. Hồng mông chi khí và huyền hoàng chi khí bên ngoài thế giới tiên thổ không thể nào ngăn cản được cường giả giống như là Thần Lâu. Bị hắn xuyên qua trông vô cùng dễ dàng. Trên bầu trời vốn trống rỗng bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Ngay sau đó, Thần Lâu lập tức xuất hiện ở nơi đây. Thiên địa pháp tắc và thiên địa nguyên khí xung quanh đều không có sinh ra bất cứ dao động gì, giống như là hoàn toàn không có phát hiện được thay đổi ở bên này. Hắn đứng ở trên không, cúi đầu nhìn xuống đại địa bên dưới, trong mắt lóe ra kim sắc quang mang. Chỉ trong nháy mắt thì đã nhìn khắp cả toàn bộ thế giới tiên thổ, nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ. Không có vết tích bị cửu u ma thần chỉ lực thẩm thấu sao? Thần Lâu cau mày lại, nghi hoặc nói. Lúc trước khe hở cửu u xuất hiện dị động, phương hướng cửu u ma thần chỉ lực thẩm thấu chính là bên này cơ mà. Phương thế giới tiên thổ này là mảnh vỡ của đệ nhất trọng thiên của Tây Huyền tiên vực dung hợp với một cái cổ thánh địa mà thành, là nơi có khả năng tiếp nhận cửu u ma thần chi lực thẩm thấu nhất. Xung quanh phương tinh hải này, mặc dù cũng có một chút đại tinh sinh mệnh và giới vực, nhưng bản chất còn lâu mới có thể sánh ngang được với nơi đây, khó mà gánh chịu lực lượng của cửu u ma thần. Hay là do lực lượng của cửu u ma thần này cực kỳ giỏi ẩn tàng, cũng đã triệt để ẩn tàng lực lượng ký thức. Ta điều tra phạm vi lớn như vậy thì hoàn toàn không phát hiện ra được chăng? Ừ, cũng có khả năng này đấy. Nhưng thế thì cần tự mình hành tẩu tứ phương, tiến hành dò xét thực địa mới được. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhìn xuống phía dưới đại địa, ánh mắt rơi vào trong phương hướng trùng đô Vương Thành rồi thầm nói, nơi này là trung ương đại địa, kiến trúc cũng là tráng lệ nhất, hoà mỹ nhất, có lẽ là đô thành đây mà. Có thể bắt đầu từ nơi đây, là đô thành trung ương thiên hạ, chắc chắn cường giả nơi này nhiều nhất, hẳn là khả năng có tin tức toàn diện cũng cao nhất. Từ trước cho đến nay, thần lâu luôn là một người sấm rền gió cuốn. Sau khi làm ra quyết định, thì lập tức đi đến trùng đồ vương thành, đồng thời không có che giấu chút nào, trực tiếp dùng trạng thái kim giáp thần tướng giáng lâm đến trùng đồ vương thành. Là một trong tám đại thần tướng mạnh nhất dưới trướng của nhân tổ, hắn cũng không cho rằng một cái thế giới tiên thổ nho nhỏ như thế này lại có cường giả có thể mạnh hơn mình. Hơn nữa, lúc trước khi hắn nhìn xuống đại địa thì hắn đã xác nhận rồi, người mạnh nhất phương thế giới tiên thổ này cũng chỉ là chân giới đệ thập nhị cảnh mà thôi, cũng không có đặt chân đến cấp độ đạo giới, không đáng nhắc tới. Đương nhiên tự tin thì tự tin, nhưng thần lâu cũng không phải là một người thị sát hiếu chiến, cũng không muốn vô cớ phá hủy. Bởi vậy mặc dù hắn trực tiếp giáng lâm đến trùng đồ vương thành, nhưng không có chủ động công kích bất kỳ kẻ nào, chỉ trực tiếp đi đến vị trí của võ đạo học cung, nơi đó có người mạnh nhất mà hắn cảm nhận được. Thần lâu dùng trạng thái kim sáp thần tướng giáng lâm đến trùng đồ vương thành, lập tức khiến cho vô số cường giả chú ý tới hắn. Dù hắn cũng không có biểu lộ rõ ràng khí thế uy áp của mình, nhưng chỉ khí tức tự nhiên hiển lộ ra ngoài của hắn cũng đủ để cho vô số cường giả trong ngoài trung đô vương thành cảm thấy chấn kinh. Mạnh thật đấy, hình như còn mạnh hơn vị phòng thiên sinh trong võ đạo học cùng đó nữa. Hơn nữa, sao chưa bao giờ nhìn thấy hắn nhỉ? Hắn tới từ đâu thế? Một cường giả xa lạ như vậy đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, lập tức khiến cho tất cả mọi người trở nên cảnh giác hơn. Nhưng mà lại không có một ai dám tới gần hỏi thăm gì cả. Tồn tại mạnh mẽ như thế, nếu như mình không cẩn thận chọc giận người ta, cuối cùng người mất mạng chỉ là mình thôi. Cách tốt nhất chính là chờ vị phong tiên sinh đó ra mặt hỏi thăm xem thế nào. Đây cũng là ý nghĩ trong đầu đa số người ở bên trong trung đô. Trên thực tế, khi thần lâu giáng lâm đến nơi đây thì cũng không có chú ý đến những người này. Ánh mắt của hắn vẫn luôn khóa chặt phương hướng võ đạo học cung, cũng đi đến bên đó. Hiển nhiên là muốn đi gặp Thôi Phong rồi. Theo thần lâu, nếu như Thôi Phong này là người mạnh nhất bên trong phường thế giới tiên thổ này, thì lẽ ra hắn phải biết được nhiều bí mật nhất. Như vậy, tìm hắn hỏi thăm chuyện cửu u ma thần chỉ lực thì có thể nói là thuận lý thành chương. Trên thực tế, thì kể từ khi thần lâu xuất hiện ở bên ngoài tinh hải này, thì Thôi Hằng đã phát hiện ra hắn. Lúc ấy, Thôi Hằng xác định hắn là người này muốn tới phương thế giới tiên thổ này. Bởi vì kim giáp mà thần lâu mặc trên người có khí tức của nhân hoàng chi lực, hiển nhiên là do cường giả có được nhân hoàng chi lực tự tay chế tạo ra. Hơn nữa cường giả có được nhân hoàng chi lực này còn vượt ra khỏi hạn mức cao nhất của chân giới để thập nhị cảnh, chắc chắn chính là người của nhân hoàng hậu nhân đó phái qua đây. Đây cũng là cường giả đạo giới sao? Thôi Hằng nhíu mày thầm nói, từ khí tức trên người của người nọ biểu hiện ra thì đã đến gần vô hạn hóa thần hậu kỳ rồi. Chân giới đệ thập nhị cảnh cũng chỉ có được một phần đặc thù của hóa thần hậu kỳ. Mà hắn thì cho dù là lực lượng đặc thù, hoặc là tính chất của lực lượng, hoặc là cường độ của lực lượng, đều đã rất gần với cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Quả nhiên là đúng ý như những gì ta đoán. Theo tu vi cảnh giới của ta càng ngày càng cao, thì cũng càng dễ dàng gặp được cường giả có tu vi cảnh giới gần giống như ta. Cũng không biết hắn là đạo giới cảnh thứ mấy. Nếu như là cảnh giới tầm trung thì cũng có ý nghĩa là cấp độ trong toàn bộ đạo giới cũng không tính là quá mạnh, tôi đã chỉ là động chạm đến đặc thù của phản hư sơ kỳ mà thôi. Nhưng nếu như hắn chỉ là cảnh giới nhập môn đạo giới, thì vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Nó không chừng đạo giới đỉnh phong, có thể chạm tới phản hư sơ kỳ chân chính, thậm chí tiếp cận phản hư trung kỳ chăng? Rất mạnh, có thể nói là vô cùng mạnh đấy. Đây là người mạnh nhất mà tôi hằng gặp được từ khi xuyên không đến nay. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn như vậy, thì chắc chắn sau lưng hắn còn có tồn tại mạnh mẽ hơn hắn. Có lẽ tồn tại đó có thực lực tương đương với hóa thần hậu kỳ chân chính, thậm chí là hóa thần đỉnh phong chăng? Hai con mắt của Thôi Hằng hơi khép lại, nhìn chăm chăm thần lâu ở bên ngoài, thầm nghĩ. Một cường giả như thế này, rốt cuộc là từ đâu mà tới? Là từ mảnh vỡ của cao thiên trong tiên vực hay là đến từ chỗ khác nữa đây? Nhất định là phải tìm hiểu được nhiều tin tức hơn từ hắn mới được. Thần lâu không thèm để ý đến đám người vây quanh đang nhìn hắn, không đâu sau đã đi tới bên ngoài võ đạo học cung. Nhưng mà hắn cũng không có mạnh bạo xông vào bên trong. Dù sao thì hắn nghĩ mình tới đây chỉ là vì tìm hiểu tin tức điều tra chuyện liên quan tới cửu u ma thần chi lực, cũng không phải là đến để đối phó với chủ nhân của nơi đây, không cần thiết phải động võ làm chi. Đương nhiên, nếu như đúng là có lực lượng của cửu u ma thần thẩm thấu vào nơi này, thì hắn vẫn sẽ chấp hành mệnh lệnh của nhân tổ, dùng thần binh đại hủy diệt phá hủy phương thế giới tiên thổ này đi. Đây là vì giữ gìn an toàn cho toàn bộ dương gian, giống như là nhân tổ đã nói, đây là hy sinh cần thiết. Thần đầu đi tới trước cửa học cung, chắp tay hành lễ với hai thủ vệ trẻ tuổi, dò hỏi. Tại hạ tên là Thần Lâu, là thần tướng dưới trướng của nhân tổ điện ở Xích Vân Đại Giới. Ta tới đây để điều tra một chuyện cực kỳ quan trọng. Lúc này, người ở cổng võ đạo học cung tiếp đãi tân khách chính là Đoạn Vinh Khánh với Mạc Khổng. Khi bọn họ nhìn thấy Thần Lâu thì lập tức ngẩn cả người. Lúc này hai người bọn họ đều đã là tiên giới thập nhị cảnh. Khoảng cách trần giới còn có một bước nữa thôi, là nhân vật thủ lĩnh trong số đệ tử của võ đạo học cung. Để cho bọn ở ngoài thủ vệ cũng là vì để cho bọn họ tiếp xúc nhiều với tân khách vãng lai hơn. Dù sao thế lực võ đạo học cung càng lúc càng lớn, lại có cường giả chân giới để thập nhị cảnh như Thôi Phong tỏa trấn, nó đang nghiễm nhiên trở thành thế lực có thực lực mạnh mẽ nhất phương thế giới tiên thổ này. Rất nhiều người đều muốn tới giao hảo, tới bái phòng, đương nhiên cường giả cũng sẽ không thiếu. Trong những ngày qua, Đoàn Vinh Khánh và Mạc Khổng đã gặp rất nhiều cường giả chân giới, trong đó không thiếu chân tiên chân giới để bát cảnh, thậm chí tuyệt đỉnh chân tiên cấp bá chủ cũng có. Nhưng mà trong số tất cả những người đó thì không có người nào khiến cho bọn họ cảm thấy cao quý như vậy, thần bí tới như vậy. Nhất là Đoạn Vinh Khánh, hắn thậm chí cảm thấy Thần Lâu này hình như còn mạnh mẽ hơn là lão sư Thôi Phong của hắn, là tồn tại vượt qua chân giới để thập nhị cảnh hay sao? Trên đời này còn có cường giả mạnh như vậy hay sao? Mặc dù Ma Khổng là hóa thân của Thôi Hằng, nhưng ngày bình thường, tất cả hành vi đều phù hợp với giả thiết bản thân giả. Đương nhiên bây giờ cũng biểu hiện ra cảm xúc khiếp sợ không gì sánh được. Nhưng mà bản thân hắn cũng không thể cho loại cảm xúc khiếp sợ này kéo dài quá lâu, vội vàng quay qua nói với Đoạn Vinh Khánh bên cạnh mình. Này Vinh Khánh, ngươi đi bẩm báo cho đại sư huynh, tốt nhất hãy bẩm báo cho lão sư nếu như có thể. Được. Đoạn Vinh Khánh cũng lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người đi vào học cung thông báo. Các hạ tới từ thiên ngoại phải không? Mạc Khổng dò hỏi Thần Lâu một câu. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới càng ngày càng có nhiều người tụ tập qua bên đây. Tất cả đều cực kỳ tò mò nhìn Thần Lâu. Theo những người này thì chỉ cần có Thôi Phong ở chỗ này thì sẽ không có nguy hiểm gì cả. Đương nhiên, cũng không có kiêng kỵ Thần Lâu đột nhiên giáng lâm tới đây bao nhiêu đâu. Không sai. Dựa theo lời của người giải thích thì đúng là từ thiên ngoại tới. Thần Đầu cái gật đầu, mỉm cười nói. Phương thế giới tiên thổ của các ngươi ngăn cách với ngoại giới, như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Có rất nhiều tin tức các ngươi đều không có nhận được đâu. Đây là quyết sách được Nhân Vương đời trước quyết định. Bây giờ Hồng Vũ Nhân Vương thế hệ này còn chưa kịp sửa đổi nó đâu. Mà không giải thích thêm một câu. Đoan chừng phải chờ võ đạo học cùng chúng ta lớn mạnh, sau đó mới có thể mở ra hạn chế đối ngoại. Nhân Vương ư? Thần Long nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Phương Thành, trầm giọng mà nói. Khó trách, ta cảm thấy bên kia cũng có nhân tổ chi lực rất yếu, hóa ra là nhân vương của chỗ các ngươi. Nhân tổ ư? Mà không nghe được xưng hô thế này lần nữa, trong lòng ghi nhớ lại. Quý khách đến chơi, không có từ xa tiếp đón, xin chớ trách. Ngay lúc này, một giọng nói ôn hòa từ trong võ đạo học cung truyền ra. Sau đó là một nam tử trẻ tuổi từ trong đó đi ra, chính là đại sư huynh của võ đạo học cung Hạ Âu Hữu, cũng là đệ tử mà Thôi Phong đã nhận trước khi xây dựng võ đạo học cung, cũng là đại sư huynh được mỗi một học sinh tôn kính sâu tận đáy lòng. Đương nhiên, hắn cũng là một trong số các nhân vật thân phận bản thân giả của Thôi Hằng thôi. Hạ Âu Hữu chắp tay cười nói, Thần Lâu tiên sinh xin mời đi theo ta. Được. Thần Lâu khẽ gật đầu, nghiêm túc nhìn Hạ Âu Hữu mấy lần. Lúc trước hắn ở trên không nhìn xuống đại địa thì đã phát hiện võ đạo học cung không chỉ có một chân giới để thập nhị cảnh, còn có một chân giới để thập cảnh đấy. Không ngờ được là hai người này lại là sư đồ với nhau. Chuyện này khiến cho hắn càng thêm tò mò về người có tu vi chân giới để thập nhị cảnh đó. Dù sao võ đạo gian nan, dạy đệ tử thì là càng khó càng thêm khó. Dạy bảo cho một tên đệ tử chân giới để thập cảnh, độ khó có thể nói là khó hơn tự mình tu luyện đến chân giới để thập nhị cảnh rất nhiều. Trong Xích Vân Đại Giới, mặc dù không thiếu cường giả chân giới để thập nhị cảnh, nhưng thực lực bản thân mạnh không có nghĩa là năng lực dạy đệ tử cũng mạnh y như vậy. Nhưng người đó có thể dạy đệ tử nhà mình thành chân giới đệ cửu cảnh, thì đây là phượng mào lần giác, cực kỳ hiếm thấy rồi. Nếu như phương thế giới tiền thổ này bị lực lượng của cửu U Ma Thần xâm nhập thật, trước khi phá hủy nơi đây thì ta phải na di cái võ đạo học cung này ra ngoài thôi. Trong lòng của Thần Lâu âm thầm hạ quyết định. Hắn coi trọng năng lực dạy học của võ đạo học cung, dự định đem đó về Xích Vân Đại Giới, trở thành cơ cấu dưới trướng Nhân Tổ Điện, chuyên dùng để bồi dưỡng cường giả siêu cấp. Sau đó, Thần Lâu đi theo Hạ Ô Hữu tới một chỗ tiếp khách bên trong võ đạo học cung. Thôi Hằng đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Thấy Hạ Ô Hữu dẫn Thần Lâu tới thì đứng dậy, mỉm cười nói: "Thần tướng đường xa mà tới đây, mời ngồi, mời ngồi." "Đa tạ." Thần Lâu ngồi xuống cái ghế đối diện Thôi Hằng, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: "Các hạ là người mạnh nhất trong phương thế giới tiên thổ này. Ta muốn hỏi thăm ngươi một việc. Ngươi có từng phát hiện ra được chuyện liên quan tới lực lượng của cửu U Ma Thần hay không?" "Cửu U Ma Thần à?" Thôi Hằng nghe vậy thì giả vờ nghi hoặc, hỏi ngược lại một câu: "Cái gì gọi là cửu U Ma Thần?" Trên thực tế, đúng là hắn không hiểu lắm cái gì là cửu U. Lục Trường mặc dù tiến hành dò xét mật thất ở Ngô Quốc đó một phen, cũng đã nhận được một chút tin tức, nhưng cũng không có đạt được nội dung kỹ càng gì, càng không có tình huống liên quan tới cửu U này. Thần Đông nghe vậy thì hơi trầm mặc một chút, lập tức thở dài nói: "Phương thế giới tiền thổ của các ngươi không hiểu rõ về cửu U thì cũng là quá bình thường thôi. Dù sao cửu U xâm lấn dương gian đã là chuyện của Vô Tận Tuế Nguyệt trước đây rồi. Bây giờ khe hở cửu U đã không còn ở chỗ này nữa rồi. Vậy xin ngài hãy giải thích rõ cho." Thôi Hằng mỉm cười rồi nói: "Là thế này." Thần Đầu rất là kiên nhẫn, tiếp tục giải thích: "Cái được gọi là cửu U kia cũng được xưng là âm thế, là một vùng đất thần bí, tương ứng với dương gian của chúng ta. Không có một ai biết được cửu U nó đản sinh ra như thế nào, cũng không có người nào biết được rốt cuộc thì những ma thần trong cửu U đó là từ đâu mà tới. Nhưng có một chuyện mọi người đều nhất trí rằng, đó là lực lượng của cửu U âm thế có thể ô nhiễm được tất cả mọi thứ trên dương gian, sẽ chuyển hóa tất cả mọi thứ chính diện thành mặt trái của nó. Sinh sẽ biến thành tử, quang minh sẽ biến thành hắc ám, ổn định thì sẽ biến thành hỗn loạn. Mỗi một cái lực lượng của cửu U ma thần đều tượng trưng cho vô số loại quy tắc mặt trái. Một khi loại lực lượng này thẩm thấu vào trong dương gian thì sẽ tiến hành cải tạo các loại quy tắc trong dương gian, nguy hại cực kỳ to lớn. Hơn nữa, một khi một nơi nào đó có quy tắc mặt trái đủ nồng nặc, thì cửu U ma thần sẽ có thể mượn nhờ những quy tắc mặt trái này mà thành lập thông đạo cửu U ổn định, chân chính giáng lâm lên dương gian, sau đó trắng trợn và phá hoại." Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Theo như truyền thuyết, trong niên đại xa xưa trước đây, trong thời đại khi mà lục đại tiên vực vẫn còn tồn tại, các ma thần trong cửu U âm thế từng thành công giáng lâm đến dương gian, cũng đã bắt đầu trắng trợn phá hoại và cải tạo, khiến cho hơn phần nửa vũ trụ đều rơi vào trong chiến hỏa. Cũng chính vì như thế nên vô số sinh linh thần hình câu diệt, vô số văn minh cũng vì như thế mà tan thành mây khói. Cuối cùng Nhân Hoàng cầm chí bảo thiên thủ với mấy tồn tại vô thượng khác mới hoàn toàn đánh lui được những cửu U ma thần đó, sau đó cũng phong ấn luôn cửu U âm thế. Thôi Hằng nghe một hồi thì lập tức cảm thấy kỳ quái. Cái gọi là cửu U âm thế xâm lấn dương gian này, sao nghe thì cảm thấy có chút giống với một cái vũ trụ khác đang xâm lấn bên này thế. Vũ trụ cũng không giống nhau, chắc chắn quy tắc cũng sẽ có sự khác nhau. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là biết rõ ràng cấp độ của lực lượng của cửu U ma thần. Biết người biết ta mới có thể xây dựng được sự an toàn. Thế là Thôi Hằng trực tiếp hỏi: "Những cửu U ma thần này đại khái là có thực lực cấp độ như thế nào?" "Không có ai biết hết." Thần Đông lắc đầu trầm giọng nói: "Chỉ có thể xác định được là tuyệt đối không phải là lực lượng mà chúng ta có thể ngăn cản được. Nhất định không thể để cho cửu U ma thần có chút hy vọng giáng lâm đến dương gian. Cho dù chỉ có một chút xíu ma thần chỉ được thẩm thấu đến dương gian, thì chúng ta cũng phải liều hết tất cả lực lượng bóp chết một tia lực lượng này. Các hạ có manh mối nào về nó không?" Thôi Hằng dò hỏi: "Ta muốn biết các người sẽ bóp chết lực lượng cửu U xâm lấn dương gian kia như thế nào." "Chỉ cần xác định nơi này có lực lượng cửu U xâm lấn..." Thần Đầu chém đinh chặt sắt mà nói: "Như vậy thì sẽ triệt để hủy diệt phương thế giới này, hoàn toàn diệt trừ hậu hoạn." Người ở phương thế giới này thì xử lý như thế nào? Thôi Hằng nghe vậy thì lông mày hơi nhíu lại. Đây là hy sinh cần thiết. Thần Đâu vẻ mặt nghiêm túc lại nói. Thần Đâu vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng, hoàn toàn không có ý thị sát. Có vẻ như là hắn thấy, vì tiêu diệt cựu U Ma Thần xâm nhập, chọn hy sinh, sinh tình trong một phương thế giới tiên thổ cũng đáng là chuyện đương nhiên rồi. Nhận thức như vậy, Thôi Hằng không thể nào hiểu được. Hắn lắc lắc đầu nói. Ta không đồng ý hy sinh như vậy đâu. Người không đồng ý cũng vô nghĩa thôi. Thần Lâu lắc đầu nói. Trừ phi ngươi có thực lực không hủy diệt thế giới này, cũng có thể xóa đi lực lượng của cựu U Ma Thần đã xâm nhập nơi đây. Nếu không thì chỉ có thể làm như vậy thôi. Phương thế giới tiền thổ này là hạch tâm của một tinh hải. Nếu như nơi này bị phá hủy, toàn bộ tinh hải đều sẽ bị phá hủy theo. Thôi Hằng trầm giọng nói. Như vậy thì sinh linh chết đi cũng nhiều đếm không xuể được. Không có lựa chọn nào khác đâu. Thần Lâu tiếp tục lắc đầu rồi nói. Nếu như không thể xóa lực lượng của cựu U Ma Thần đi, mà mặc cho nó tăng trưởng, thì tiếp theo, không chỉ là phương thế giới tiên thổ này sẽ bị xâm nhập. Tinh hải phía bên ngoài cũng sẽ bị xâm nhập thôi. Chờ đến xâm nhập nơi này và tinh hải bên ngoài, ma thần chi lực sẽ lan tràn ra hư không xa hơn, ô nhiễm xâm nhập hết thảy vật chất, hết thảy pháp tắc, hết thảy sinh mệnh mà nó tiếp xúc được. Lúc đó người chết không chỉ là một phương thế giới tiên thổ này. Nếu để cho lực lượng của cựu U Ma Thần ăn mòn quá nhiều vật chất và pháp tắc, thậm chí có thể dẫn đến cựu U Ma Thần trực tiếp giáng lâm đến dương gian. Một khi cựu U Ma Thần giáng lâm, vậy thì sẽ mang đến vô tận tai kiếp cho toàn bộ dương gian. Lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu sinh mệnh chết đi. Đạo lý như vậy hẳn là ngươi cũng hiểu chứ. Hắn giải thích với Thôi Hằng một phen, giải thích rõ lý do mình muốn làm như vậy. Nhưng Thôi Hằng chỉ nói một câu khiến cho hắn á khẩu không trả lời được. Nếu như ta có thủ đoạn trực tiếp xóa đi cựu U Ma Thần chi lực thì sao? Như vậy thì hẳn là không cần hủy diệt phương thế giới tiên thổ này chứ. Trong khoảng thời gian này, Thôi Hằng vẫn đang suy nghĩ phương thức để cho cái thân phận bản thân giả Thôi Phong này kết thúc thật viên mãn. Trên thực tế, bắt đầu từ khi võ đạo học cùng tạo dựng lên, cái thân phận Thôi Phong này có còn xuất hiện trước mắt người đời hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thôi Phong, cái thân phận này đã sống ở trong lòng của tất cả mọi người rồi. Con đường phát triển cũng đã vững chắc rồi, chỉ thiếu thời gian lắng đọng mà thôi. Đợi cho đến khi bách tính trừ quốc tìm tới xin vào, hồng phú quý nhất thống thiên hạ, thì cái thân phận Thôi Phong này sẽ bị người ta vĩnh viễn ghi nhớ, trở thành tồn tại chân thực. Lúc trước đó, coi như Thôi Phong đã chết thì cũng sẽ không ảnh hưởng địa vị của hắn ở trong lòng mọi người. Thậm chí cái địa vị này còn có thể càng quan trọng hơn, càng chân thực hơn. Về phần mức độ quan trọng và chân thực thì phải xem thân phận Thôi Phong kết thúc như thế nào, vẽ nên dấu chấm tròn, tròn trĩnh như thế nào. Đây không phải là một vấn đề đơn giản. Thôi Hằng suy tư hồi lâu cũng không có một đáp án rõ ràng. Thế nhưng bây giờ, trong lòng của hắn đã có đáp án. Khi Thần Đông nói về tình huống cửu U Ma Thần chỉ lực xâm nhập xong, hắn đã tìm được phương pháp để cho thân phận bản thân giả Thôi Phong này kết thúc thật viên mãn. Dấu chấm tròn hoàn mỹ nhất, kết thúc khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng nhất. Không ai qua được xoay chuyển tình thế, đỡ lấy ngôi nhà sắp đổ rồi. Xoa đi cửu U Ma Thần chi lực xâm nhập, phòng ngừa phương thế giới tiên thổ này bị phá hủy đi. Chính là tình huống như vậy đấy. Nhưng mà Thần Đông nghe hắn nói xong thì trên mặt lộ vẻ vô cùng hoài nghi, cau mày rồi nói. Người chỉ là chân giới để thập nhị cảnh mà thôi. Dựa vào cái gì mà cho là mình có năng lực xóa đi cựu U Ma Thần chỉ lực xâm nhập chứ? Cựu U Ma Thần vô địch mạnh mẽ, cho dù chỉ là lực lượng thẩm thấu vào dương gian cũng vượt qua chân giới để thập nhị cảnh. Với lực lượng của người trước mắt thì sao có thể có thủ đoạn xóa đi cựu U Ma Thần chỉ lực xâm nhập được? Hơn nữa, lúc này Thần Đâu cũng phản ứng lại. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, quan sát Thôi Phong trước mắt một chút, trầm giọng rồi nói. Nói như vậy là người xác định phương thế giới tiên thổ này có lực lượng của cựu U Ma Thần sao? Xác nhận là có. Thôi Hằng khẽ gật đầu, sau đó chỉ phương hướng Ngô Quốc. Ở chỗ sâu nhất trong cung điện trong đô thành Ngô Quốc, nơi đó có một tòa mật thất. Xin đa tạ. Thần Đâu chắp tay cảm ơn Thôi Hằng. Sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang bay tới Ngô Quốc. Đảo mắt một cái, đã mất tung bất ảnh từ lâu. Thôi Hằng nhìn về hướng đó khẽ cười mà nói, nóng vội quá. Hắn cũng không có lập tức đi theo. Nếu như muốn cho thân phận bản thân giả Thôi Phong này kết thúc viên mãn, cũng phải chờ được một cái thời cơ thích hợp mới được. Ngay vào lúc này, hắn bỗng gật đầu và nói, tới đây đi. Chỉ thấy giữa hư không bên cạnh vặn vẹo gợn sóng. Ngay sau đó, Hồng Phú Quý từ trong hư không vặn vẹo này đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, Phong tiên sinh, cường giả mặc kim giáp đó có lai lịch như thế nào? Từ thiên ngoại mà đến đấy, là thủ hạ của tử địch của người đấy. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói, là nhân hoàng hậu nhân đó sao? Hồng Phú Quý nghe vậy thì kinh ngạc nói, là hắn, không có sai. Thôi Hằng gã gật đầu, sau đó nói, nhưng mà người này bản tính không xấu, chỉ là có chút cố chấp, có lẽ người có thể thu phục được hắn. Thu phục hắn ư? Hồng Phú Quý nghe vậy thì sững sờ, sau đó chỉ lắc đầu nói, cảnh giới và thực lực của hắn đã vượt qua trần giới để thập nhị cảnh, ta theo không có kịp. Thu phục thủ hạ cũng không chỉ có một phương pháp là dùng vũ lực. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói, nói không chừng hắn gặp ngươi thì sẽ trực tiếp gia nhập dưới trướng của ngươi. Phòng tiên sinh cứ đùa. Hồng Phú Quý lắc đầu, hoàn toàn không cho rằng sẽ có loại chuyện này, đổi chủ đề mà hỏi, Phòng tiên sinh, người này tới đây là muốn làm gì? Tại sao lại vội vã đi Ngô Quốc thế? Hắn này à, hắn là vì cửu ma thần xâm nhập mà tới đây đấy. Thôi Hằng quay người nhìn về phía Ngô Quốc, trầm giọng nói, đúng là bên phía Ngô Quốc có tế đàn câu thông cửu u ma thần. Nếu như không thể xóa được lượng cửu u ma thần ăn mòn, đoán chừng hắn sẽ hủy diệt phương thế giới tiên thổ này. Sau đó, hắn nói chủ trương của thần đâu cho Hồng Phú Quý nghe. Cái gì? Hủy diệt phương thế giới tiên thổ này sao? Hồng Phú Quý lập tức mở to hai mắt nhìn, kiếp sợ không gì sánh nổi nói, không, tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy. Đó là biết bao nhiêu sinh mệnh, ta lập tức đi Ngô Quốc tìm hắn. Nhưng vừa đi được một bước thì hắn đã bị Thôi Hằng ngăn cản, nghi hoặc hỏi, Phong tiên sinh, vì sao lại cản ta? Người không cần phải đi. Thôi Hằng lắc đầu mỉm cười nói, ta tới đây là được tộc huynh nhờ vả, để ta giúp người một tay, sao có thể nhìn người đi chịu chết được, đương nhiên phải ngăn cản ngươi rồi. Đối với chuyện của Ngô Quốc thì ngươi đừng có lo, thần lâu có lẽ sẽ có đang ngăn cản, phương thế giới tiên thổ này sẽ không bị hắn hủy diệt đâu. Tinh hải phía ngoài cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng thực lực của thần lâu đó... Hồng Phú Quý muốn nói lại thôi, trực tiếp nói, có thể gọi lão sư về hay không? Nếu như lão sư ở đây thì chắc chắn chuyện này sẽ giải quyết dễ dàng rồi. Tộc huynh đó của ta, dù là bế quan hoặc ra ngoài du lịch, thì đều không muốn bị người khác quấy rầy đâu. Thôi Hằng lắc đầu lần nữa, sau đó nói, yên tâm đi, ta tự có thủ đoạn riêng. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục giải thích cho Hồng Phú Quý. Thân hình hơi chao đảo một cái, trực tiếp biến mất không còn tăm tích đâu nữa. Cùng lúc đó, hư không phía trên Ngô Quốc lại có chút vặn vẹo. Trong nháy mắt sau đó, Thôi Hằng đã hiện ra, nhìn xuống đô thành Ngô Quốc. Ánh mắt xuyên qua cung điện, rơi vào trên người thần lâu, đã đi tới tòa mật thất đó. Trong mật thất vẫn có dáng vẻ âm trầm đáng sợ như cũ. Ngọn lửa màu u lam vây quanh phủ văn trận pháp lít nhà lít nhít, tạo thành một cái tế đàn có thể câu thông với cửu u. Quân chủ Phù Trình đã bị thần lâu bắt đến nơi đây, để hắn quỳ gối ở trung ương phủ văn trận pháp. Nơi này chính là nơi người cúng tế cửu u ma thần sao? Sắc mặt của thần lâu cực kỳ âm trầm nhìn Phù Trình, trong mắt tràn đầy sát ý, trầm giọng nói, người có biết người gây ra họa lớn như thế nào rồi không? Ta không biết. Phù Trình run lẩy bẩy, nằm rạp dưới mặt đất, một câu cũng nói không nên lời. Tu vi cảnh giới của hắn đều bị thần đầu phế bỏ đi, ngay cả tâm thần cũng rơi vào bờ biên giới sắp sụp đổ. Tội đáng chặt đầu. Thần đầu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên. Lực lượng vô tình lập tức bao phủ lấy Phù Trình, ép hắn thành hư vô, hình thần câu diệt trong nháy mắt. Lúc này bên trong mật thất bỗng vang lên tiếng cười cực kỳ âm trầm, giống như đã có một tồn tại vô hình chiếm lấy chỗ này, cười lạnh nói, người giết hắn để có lợi ích gì? Ta giáng lâm, người đã không thể ngăn cản được rồi. Đây chính là giọng nói của cửu u ma thần. Ma thần, người tuyệt đối không thể giáng lâm. Ánh mắt của thần lâu trầm tĩnh vô cùng, giận dữ mắng mỏ một câu, sau đó thân hình lập tức biến mất trong tòa mật thất này, xuất hiện trên bầu trời. Lập tức trên người của hắn bắt đầu hiện ra khí tức hủy diệt cực kỳ kinh hãi. Lực lượng khí tức này vừa xuất hiện thì đại đạo pháp tắc xung quanh giống như là gặp được thứ gì cực kỳ đáng sợ, bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng rồi né tránh. Cùng lúc đó, đại địa sông núi, bầu trời tầng mây đều giống như là cảm ứng được cái gì đó, bắt đầu rung chuyển hẳn lên. Nói chính xác, hẳn đã hết thảy phương diện vật chất bên trong phương thế giới tiên thổ này đều cảm ứng được xuất hiện từng cảnh tượng kỳ quái. Một phần đại đạo pháp tắc trực tiếp ngừng tụ thành các loại thần quang màu sắc khác nhau, xuất hiện rồi lại biến mất trong hư không, lấp lóe sáng tắt, lơ lửng không cố định, có vẻ hơi quỷ dị. Loại cảnh tượng khác thường này có phạm vi cực kỳ lớn, xuất hiện ở toàn bộ thế giới tiên thổ. Vô số sinh linh đều thấy được cảnh tượng kỳ dị này, cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Có chuyện gì đang xảy ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên có dị tượng đại quy mô như thế? Rất nhiều người trong lòng nghi hoặc như vậy. Cho dù là chân tiên hay là tuyệt đỉnh chân tiên, hoặc là tồn tại càng mạnh mẽ hơn, đều có chút khó hiểu, hoàn toàn không tìm thấy đầu nguồn của dị tượng này, càng không làm rõ ràng được nguyên nhân dị tượng sinh ra. Ngay lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện tiếng vang đánh thẳng vào trong linh hồn của mọi người, giống như là có quái vật khổng lồ muốn ngạnh sinh sinh chen vào phương thiên địa này. Chuyện này khiến toàn bộ sinh linh bên trong phương thế giới tiên thổ đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ cảm thấy hình như là chuyện cực kỳ kinh khủng gì đó sắp xảy ra. Nhất là những cường giả tu vi cao tuyệt, trong lòng càng sợ hãi hơn. Bọn họ mơ hồ cảm nhận được tiếng nổ này giáng lâm kèm theo một lực lượng hủy diệt cực kỳ mạnh. Đây là muốn làm gì, muốn hủy diệt cái gì đây? Trong lòng của rất nhiều người đều có chung một câu hỏi như thế. Sau đó bọn họ cũng nhanh chóng có được câu trả lời. Lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt lại vang lên. Chư vị, thật xin lỗi. Giọng nói và hình dạng thần lâu xuất hiện trong đầu toàn bộ sinh linh trong phương thế giới tiên thổ này. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy trên trời xuất hiện một cái cung nỏ vô cùng to lớn. Nói là cung nỏ, nhưng chỉ có hình dạng giống như vậy mà thôi. Trên thực tế, cây cung này cực kỳ to lớn. Nó từ thiên ngoại hạ xuống, trực tiếp xuyên thấu hồng mông chi khí và huyền hoàng chi khí, xuyên thủng cả thiên khung. Phía trên dựng một cây cự tiễn, đủ để xem như là trụ trời. Lực lượng hủy diệt mênh mông vô tận đều ngưng tụ ở trên ngọn tiễn này, khiến cho tất cả pháp tắc vật chất không gian xung quanh đều bị triệt để chôn vùi thành hư vô. Chỉ nhìn cây thần tiễn này cũng đủ để cho người bên trong phương thế giới tiên thổ này hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Hủy diệt, triệt để hủy diệt. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới tiên thổ hay sao? Có một suy đoán vô cùng kinh khủng xuất hiện trong lòng vô số người. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là không tin. Tại sao lại có loại chuyện này? Ai có thể làm được chuyện này? Coi như là có thể làm được, nhưng tại sao phải làm như vậy chứ? Thế nhưng khi thấy cây cung cực lớn đang dần chui ra từ thiên ngoại này, còn có cự tiễn kinh khủng dựng ngược ở trên đó, còn có lực lượng hủy diệt cực kỳ nồng đậm, mọi người lại phát hiện hình như không có khả năng khác. Cảm xúc tuyệt vọng khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung dâng lên trong nháy mắt tràn đầy nội tâm của tất cả mọi người. Tại sao đây? Tại sao lại như vậy chứ? Có người còn muốn đào tẩu, nhưng mà muốn trong chốc lát thì phát hiện mình hoàn toàn không có chỗ trốn. Toàn bộ thế giới tiên thổ đều sẽ bị hủy diệt, chạy trốn thì có lợi ích gì đâu. Có người muốn phản kháng, nhưng mới vừa bay lên thì bị khí thế uy áp vô cùng kinh khủng chấn xuống dưới. Ngay cả tới gần cũng không được, chứ đừng nói chi là phản kháng. Giờ khắc này tất cả mọi người hiểu, đối mặt với tồn tại muốn hủy thiên diệt địa như thế này, bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng nào hết. Ngoài trừ chờ chết ra thì không có lựa chọn nào khác. Thôi Thanh đâu? Thôi Thanh ở nơi nào? Nếu như hắn ở đây thì chắc chắn có thể cứu chúng ta. Không biết là ai nhắc đến tên Thôi Thành. Cái tên mà mấy trăm năm trước kia khiến cho vô số người cảm thấy sợ hãi lập tức xuất hiện trong đầu mọi người. Còn có lúc ấy hắn thi triển vô thượng uy năng, trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, bổ thiên liệt, vãn thiên khuynh, có thể nói là đại thần thông không gì không làm được. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là hắn. Thế là mọi người bắt đầu khẩn cầu Thôi Thành xuất hiện, hy vọng Thôi Thành có thể xuất thủ cứu sống bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ khẩn cầu cũng không có tác dụng. Thần đầu vẫn đứng trên bầu trời, cũng tiếp tục thúc giục thần binh, đại hủy diệt, tích lũy lực lượng, chuẩn bị phá hủy phương thế giới tiên thổ này. Từ đó triệt để xóa đi lực lượng của cựu U Ma Thần. Cung đã kéo rồi, chỉ đợi cự tiễn xúc tích lực lượng hoàn tất thì có thể bắn cung ra. Sau đó, xuyên thủng bản nguyên của phương thế giới tiên thổ này khiến cho nó sụp đổ thôi. Khoan đã. Ngay vào lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên. Hơn nữa không chỉ là thần lâu nghe thấy được, mà toàn bộ sinh linh bên trong thế giới tiên thổ cũng đều nghe thấy được. Không cần hủy diệt, ta có thể trực tiếp tiêu trừ cửu u ma thần chi lực. Thôi Hằng lấy thân phận bản thân giả Thôi Phong xuất hiện trên trời, đứng ở bên cạnh Thần Lâu. Cùng lúc đó, người trong toàn bộ thế giới tiên thổ cũng đều thấy được thân ảnh của hắn. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều vô cùng hưng phấn, vô cùng vui mừng, không nhìn được hoan hô. Phong tiên sinh là Phong tiên sinh của võ đạo học cung. Hắn nói có cách, hắn nói là mình có cách. Vị Phong tiên sinh này là cường giả chân giới đệ thập nhị cảnh, còn là tộc đệ của Thôi Thanh, chắc chắn là có cách. Quá tốt rồi. Chúng ta được cứu rồi. Thế giới này được cứu rồi. Phong tiên sinh công đức vô lượng. Đối với đám người vừa mới cực kỳ tuyệt vọng, thì câu nói của Thôi Hằng giống như là tiên âm êm tai nhất, khiến cho tâm trạng vốn đã chìm tới đáy của bọn họ lại bốc lên ngọn lửa hy vọng. Thần Đâu thì hơi kinh ngạc nhìn Thôi Phong, nhíu mày trầm giọng nói, lại là ngươi, ngươi muốn dùng phương pháp này để cứu vớt thế giới này sao? Đã nói có thể không để cho thế giới hủy diệt, mà có thể xóa đi lực lượng cửu u ma thần xâm nhập, tại sao không có dùng chứ? Thôi Hằng thì khẽ khẽ lắc đầu nói, không cần hy sinh, không cần thiết như vậy. Người quá coi thường lực lượng của cựu U Ma Thần xâm nhập rồi. Thần Đâu vẫn kiên trì chủ trương của mình, tiếp tục tụ tập lực lượng của thần binh đại hủy diệt. Ta đã nói rõ lợi hại trong đó với ngươi, chứ có vì nhất thời nhân từ mà hại càng nhiều sinh linh hơn. Ta cũng nói với ngươi rồi, ta có cách xóa lực lượng cựu U Ma Thần ăn mòn kia mà. Thôi Hằng trầm giọng nói, trực tiếp đứng ở trước người Thần Đâu. Ngươi, dừng tay lại đi, để cho ta thử một lần nào. Đại phát diệt thần đỏ tiễn chưa từng nửa đường mà đình chỉ. Thần Đâu vẫn là lắc đầu nói, tinh thần của người đáng khen, nhưng cựu U Ma Thần chỉ lực còn lâu mới đơn giản như người nghĩ. Tránh ra đi, nếu không tên đỏ bắn ra, người sẽ hình thần câu diệt đấy. Nếu ta tránh ra, thì vô số sinh linh trong phần thế giới tiền thổ này sẽ hình thần câu diệt. Thôi Hằng sắc mặt không thay đổi, nhìn Thần Lâu mà nói, thu tay lại đi, bây giờ ngươi còn có thể tự mình quyết định mà. Ồ! Thần Đồng nghe vậy thì lông mày hơi nhíu lại. Hắn cảm nhận được hàn ý từ trong câu nói của Thôi Phong, không khỏi cười nói, người đang uy hiếp ta sao? Một võ giả chân giới đệ thập nhị cảnh lại dám uy hiếp người đã bước vào cấp bậc đạo giới như hắn. Chuyện này có chút vượt qua dự tính của hắn, chưa từng có người nào dám làm như vậy. Quả thật, chân giới đệ thập nhị cảnh đã đến cuối trần giới đằng phòng tạo cực. Trong hoàn vũ chư thiên này thì cũng được xưng là cường giả đỉnh cao một phương. Nhưng so với cường giả đạo giới thì còn kém quá xa. Cho dù cường giả đạo giới sở cấp nhất thì cũng mạnh mẽ hơn trần giới đệ thập nhị cảnh nhiều. Ta không có uy hiếp ngươi, chỉ trình bày một sự thật cho người biết. Thôi Hằng ánh mắt trầm tĩnh, hình như là đã quyết định, bỗng nhiên giơ tay phải lên, chỉ vào Thần Lâu trước mặt. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra một chữ, trịch địa hữu thanh, định. Chỉ là một chữ thôi, sau đó có một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra. Trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn Thần Lâu, khiến cho hắn không thể động đậy chút nào. Ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng hoàn toàn đứng im tại chỗ, chỉ có suy nghĩ có thể chuyển động được. Trong lòng Thần Lâu dâng lên sóng gió kinh hoàng, khó có thể tin mà nhìn Thôi Phong. Hắn không thể nào hiểu được một võ giả trên giới đệ thập nhị cảnh thì tại sao lại có thủ đoạn như thế. Chuyện này vốn là chuyện không thể nào kia mà. Ngay sau đó, cảnh tượng càng khiến cho hắn cảm thấy khó tin hơn xuất hiện. Chỉ thấy Thôi Phong bóp bóp mấy cái ấn quyết, dường như là thi triển thủ đoạn kỳ dị gì đó. Sau đó, đại phát diệt thần đỏ tiễn vốn đã bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị bắn ra, lại bắt đầu tán quang, tụ tập trên đó, dần dần ảm đạm xuống. Trong nháy mắt, thần binh đại hủy diệt này đã tán đi tất cả uy năng, khôi phục thành một cái cung nỏ bình thường, chậm rãi rơi vào trong tay của Thôi Phong. Bây giờ Thần Đâu đã hoàn toàn bối rối, gần như sắp hoài nghi. Có phải mình sinh ra ảo giác hay là không? Tại sao lại có chuyện không hợp thói thường như thế? Ngay cả đại phát diệt thần đỏ tiễn cũng bị người ta thu phục rồi. Hắn còn là võ giả chân giới để thập nhị cảnh sao? Trong lúc nhất thời, Thần Đâu cảm thấy tam quan của mình như sắp bị phá vỡ. Thôi Phong này thi triển thủ đoạn quá khó tin. Với hiểu biết của Thần Đâu, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nếu người không tin, ta cũng chỉ có thể đắc tội với người. Thôi Hằng chắp tay với Thần Đâu. Sau đó xoay người nhìn xuống Ngô Quốc phía dưới, trầm giọng nói, cựu ma thần chi lực xâm nhập này giao cho ta xử lý đi. Mà vừa rồi hắn định trụ Thần Lâu, thu lấy đại phát diệt thần đỏ tiễn, cảnh tượng này cũng bị vô số người trông thấy. Chuyện này khiến cho mọi người càng kích động hơn nữa. Phong tiên sinh quả là có thực lực ngăn cản cường giả bí ẩn đó thật. Cũng có một chút cường giả trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Sao Thôi Phong này lại làm được cơ chứ? Sau đó bọn họ cũng có được câu trả lời. Thôi Thanh chắc chắn là thủ đoạn Thôi Thanh để lại. Cũng chỉ có Thôi Thanh có thể làm được chuyện như vậy thôi. Không sai, chắc chắn là như thế. Thôi Phong là tộc đệ của Thôi Thanh, đây là được Thôi Thanh mời tới nơi đây trấn thủ. Trong tay có bảo vật Thôi Thanh để lại cũng rất là bình thường. Chỉ là thủ đoạn hoặc là bảo vật nào đó để lại thì đã như vậy rồi. Thực lực chân chính của Thôi Thanh đó mạnh mẽ đến trình độ nào? Rất nhiều người bàn tán ầm ĩ, kinh thán không thôi. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này tại chỗ sâu trong cung điện đô thành Ngô Quốc bỗng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số đạo hào quang màu tím đen từ bên trong bắn ra, còn có một ngọn lửa màu u lam cực kỳ thâm trầm thiêu đốt ở trên trời. Chỉ một thoáng sau, từ vòng chi khí cực kỳ nồng đậm khuếch tán ra, vô số hình ảnh vặn vẹo hiện hiện trong hư không, còn có tiếng quỷ khóc thần gào quanh quẩn ở trong thiên địa. Đô thành Ngô Quốc giống như biến thành u minh quỷ vực, cực kỳ kinh khủng. Tiếng cười vô cùng phách lối từ phía dưới truyền đến. Trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ thế giới tiên thổ. Toàn bộ sinh đình đều nghe được tiếng cười đó. Lập tức có vô số người cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, khó mà chịu đựng được. Lập tức có một cái hư ảnh màu tím đen vô cùng to lớn từ trong mật thất trong chỗ sâu nhất trong cung điện đô thành Ngô Quốc bay ra. Cùng lúc đó, đại đạo pháp tắc trong toàn bộ thế giới tiên thổ đều bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, bắt đầu vặn vẹo biến thành dáng vẻ hoàn toàn khác với bây giờ. Cảm giác sợ hãi không mà diễn tả bằng ngôn từ lập tức tràn ngập trong lòng của tất cả mọi người trong phương thế giới tiên thổ này một lần nữa. Thần Lâu thấy cảnh này, trong lòng không khỏi bi thương, thầm nghĩ, xong, lần này xong rồi. Cựu U Ma Thần xâm nhập trì lực đã không thể xóa đi, chắc chắn tên đó là chó săn của cựu U Ma Thần này rồi. Lúc này, hình tượng Thôi Phong trong lòng hắn chính là một tên phản đồ muốn trợ giúp cựu U Ma Thần thành công xâm nhập phương vũ trụ này. Nếu không, hoàn toàn không thể giải thích được những chuyện mà Thôi Phong này làm vừa rồi. Nhưng ngay lúc này, Thần Lâu chợt thấy trên người Thôi Phong bắt đầu toát ra từng sợi hào quang màu tử kim, toàn thân trở nên vô cùng thần thánh. Mỗi một đạo hào quang màu tử kim đó đều vô cùng sáng chói, vô cùng sáng tỏ, vô cùng lóa mắt, ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh thuần và đại đạo pháp tắc trong đó vô cùng huyền diệu. Trong nháy mắt, khi những tử kim quang mang này xuất hiện, âm trầm chi khí tràn ngập trong thiên địa này lập tức bị áp chế. Tiếng quỷ khóc thần gào không còn tồn tại, hư ảnh vặn vẹo cũng đang dần dần biến mất. Đô thành Ngô Quốc vốn đã trở nên giống như là quỷ vực cũng bị quang mang này chiếu rọi mà bắt đầu khôi phục trạng thái bình thường. Tiếng cười phách lối đó cũng bỗng nhiên yếu bớt. Người trong phương thế giới tiên thổ này cũng đều bỗng nhiên cảm nhận được tinh thần xung kích ảnh hưởng lập tức giảm bớt đi rất nhiều. Không còn đau đầu như muốn nứt ra nữa. Hiển nhiên cựu U Ma Thần ăn mòn chi lực đang bị áp chế, mà khí tức sinh mệnh của Thôi Phong lại càng ngày càng yếu đi. Thần Đâu là người đầu tiên phát hiện tình huống của Thôi Phong không đúng, cảm thấy hình như hắn đang thi triển một loại thủ đoạn nào đó giống như là cúng tế. Thôi Phong này đang phóng thích hết thảy tu vi của mình, hết thảy lực lượng sinh mệnh của mình, hết thảy thần hồn chi lực của mình mà không giữ lại một chút nào. Mà tử kim quang mang đó chính là lực lượng mà hắn phóng thích tất cả để đổi lấy. Chẳng lẽ hắn... Thần Đâu kinh hãi không thôi, mở to hai mắt, không thể tin nhìn Thôi Phong. Lúc này thậm chí hắn cũng không phát hiện mình đã có thể động rồi. Cảnh tượng trước mắt này khiến cho hắn rung động thật lớn, không tự chủ được lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn muốn hiến tế chính mình, từ đó để cho mình có lực lượng có thể xóa đi cựu U Ma Thần ăn mòn trì lực. Đây là biện pháp của hắn sao? Cho dù như thế nào thì Thần Đâu cũng không nghĩ tới lại xảy ra tình huống như vậy. Thôi Phong có thủ đoạn kỳ dị mạnh mẽ này để thi triển hiến tế trì pháp, hơn nữa còn tiến hành hiến tế chính bản thân mình, bỏ tất cả của mình bao gồm cả sinh mệnh của mình chỉ vì xóa đi lực lượng của cựu U Ma Thần ăn mòn. Đây là nhân từ đại từ cỡ nào? Đây là hành động vĩ đại thánh đức cỡ nào? Mới nãy mình trách lầm hắn rồi. Biểu cảm trên mặt của Thần Lâu dần dần chuyển từ chấn kinh sang trang nghiêm. Hắn lặng lặng mà nhìn Thôi Phong đã hoàn toàn bị tử kim quang mang bao phủ, trong mắt tràn đầy kính ý. Hắn cũng từng bước tu luyện từ cảnh giới thấp lên, biết rõ muốn bước vào chân giới để thập nhị cảnh thì phải trải qua bao nhiêu gian khổ, kiếp số và tai nạn. Không phải là người có đại nghị lực, vận may lớn, hoàn toàn không thể nào bước vào cảnh giới này. Bất kỳ một người nào có thể bước vào cảnh giới này thì đều vô cùng trân quý những gì mình tu hành ra được. Người nhân từ như vậy bình thường ta rất ít thấy. Thần Lộc kinh thán không thôi, nhìn Thôi Hằng, tự hỏi lòng. Hắn không làm được như vậy, cũng chưa bao giờ thấy cường giả nào có thể hy sinh mình như vậy. Lúc này người trong toàn bộ thế giới tiên thổ cũng đều biết Thôi Phong đang làm gì. Hy sinh chính mình, xua tan lực lượng tà dị kinh khủng kia. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả đều trầm mặc, tất cả đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trong mắt cực kỳ chấn động. Bọn họ đều biết rõ Thôi Phong mạnh mẽ đến mức nào, cũng biết hắn có thành tựu lợi hại đến mức nào. Nếu như sau này thiên hạ này bị Hồng Vũ Nhân Vương thống nhất, vậy Thôi Phong sẽ trở thành tổ sư của tất cả võ giả ở thế giới này. Võ đạo học cung mà hắn sáng tạo ra cũng sẽ thành nguồn gốc của võ đạo. Nhưng mà một vị cường giả vô cùng mạnh mẽ, có tương lai tươi sáng như vậy, để chủ động hy sinh thân mình để hiến tế, tinh thần quá cao cả rồi. Giờ này và khắc này, cho dù những bá chủ trừ quốc đã từng chán ghét Thôi Phong, thậm chí muốn ngăn chặn võ đạo học cung mở lớn, cũng là nhịn không được cực kỳ cảm khái. Hóa ra trên đời này có người cao thượng quên mình vì người ta thật, còn có người có thể vì người khác mà hy sinh thân mình, hiến tế chính mình như vậy đấy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.